Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chủ động xuất hiện, thật giống như hộ chủ một dạng, đem Chu Diễm một mực bắt đầu thủ hộ, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn hai nữ, trên thân cũng xuất hiện một cổ kỳ lạ ba động, đến chống cự cái này cổ kinh khủng ma khí, đến mức Lý Thuần Cương, đi tới nháy mắt, liền để ma khí chủ động nhượng bộ lui binh, không dám chút nào tiến lên, thì liền ma khí đều sợ hãi trên người hắn tán phát thần lực ba động, đây chính là bán thần cường giả, thì liền sau khi chết ma khí đều khủng bố như thế, giống như muốn hình thành hung linh một dạng, nhưng những thứ này ma khí còn không có thành linh, chỉ bất quá nắm giữ bản năng ý thức mà thôi, không tính rất khó, xem ra cái này lão ma cũng là một cái nhân vật, sau khi chết cũng không có an bài hậu thủ gì, Tiền Thuận mười phần chấn kinh, nhìn chằm chằm trước mặt quan tài, nói ra, cái này lão ma đem chính mình phong ấn lên, đây là lo lắng cho mình sau khi chết sẽ hóa thành vong linh quái vật loại hình tồn tại a, thực cũng đã người kính nể. Nơi này chỉ có quan tài bên trong có bảo vật, hẳn là lão ma quý báu nhất đồ vật, mở ra liền có thể thu hoạch được. Tiền Thuận vội vàng hướng lấy Chu Diễm mở miệng nói, tự hồ muốn để Chu Diễm xuất thủ, đã có bảo vật, vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Chu Diễm nhìn lấy Tiền Thuận, đây không phải thực lực không đủ a, những thứ này ma khí nhìn như không nhúc nhích, nhưng chỉ cần động cái kia quan tài, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Tiền Thuận nói ra nguyên nhân, ý tứ rất rõ ràng, cũng là để Chu Diễm bên người Lý Thuần Cương động thủ, nhưng kỳ thật vẫn là lo lắng bên trong có nguy hiểm, dù sao đây là một tôn bán thần cấp bậc lão ma, không đến cuối cùng một khắc, ai biết bên trong có cái gì, ngươi không có phần, những thứ kia đều là của ta. Chu Diễm nói ra, Tiền Thuận bên trong thì không vui, vội vàng nói, ngươi làm người cũng không thể như thế không tử tế, tốt xấu ta Tiền Thuận cũng xuất lực có được hay không, cái rắm. Không có ngươi, chúng ta như cũ có thể tiến đến, mà lại, một đường lên ngươi căn bản cũng không có một chút tác dụng. Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận lập tức thì không vui, cái gì gọi là hắn một chút tác dụng đều không có a, những vật khác ta có thể không muốn, nhưng bên trong nếu là có liên quan tới lão ma đối với bán thần cường giả lĩnh ngộ, ta cần tham khảo một chút, Tiền Thuận nói ra yêu cầu của mình, đối với Chu Diễm nói ra, cái này đối ngươi không có có tổn thất, tiểu tử ngươi liền cái này cũng sẽ không cho ta xem đi. Điểm ấy Chu Diễm còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền giữ Tiền Thuận chính mình, được, nhưng ta cảm thấy, coi như cho ngươi xem, ngươi cũng không nhất định có thể bước vào bán thần cảnh giới. Chu Diễm không lưu tình chút nào đã kích nói, ngươi cái tên này, lương tâm thật sự là thật to xấu, ngươi nói ta không thể tiến vào, ta hết lần này tới lần khác muốn bước vào bán thần cảnh giới cho ngươi xem, Tiền Thuận không cam lòng mở miệng nói ra. Lý Thuần Cương chung quanh kim quang tràn ngập, kiếm ý như mây, chung quanh tán phát kinh khủng kiếm khí, ma khí tụ thành một đoàn đen nhánh đám mây, đen như mực, tự hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp, Lý Thuần Cương kiếm khí bạo phát, hướng ma khí trùng kích, ma khí cũng hướng về kiếm khí tập kích, hai cổ năng lượng vừa giao thủ một cái, ma khí liền bị Lý Thuần Cương kiếm ý cho xé rách, bắt đầu tiêu tán lên, toàn bộ đại điện ma khí, trong nháy mắt biến mất không còn chút nào, sau đó Lý Thuần Cương đơn chưởng đẩy, trực tiếp liền đem lão ma bày phong ấn làm hỏng, đồng thời đem lão ma vách quan tài trực tiếp xốc lên. Cái này quan tài có thể không phải là phàm vật, thật sự là xa xỉ a, đây chính là thần phẩm âm một a, có giá trị không nhỏ, có thể bảo tồn thi thể không hư, cái này lão ma thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả loại tài liệu này có thể tìm tới. Tiền Thuận nhìn lấy vách quan tài, không chút do dự đem thu vào, giống như thu được chí bảo một dạng, nhìn đến Chu Diễm mấy người mười phần im lặng. Cái này Tiền Thuận, thậm chí ngay cả người khác trang thi thể quan tài đều không buông tha, thực sự so Chu Diễm còn muốn tham lam. Trong quan tài, nằm một cổ thi thể, lão hủ không chịu nổi, xem xét cũng là thọ nguyên đạt đến cực hạn mà chết. Đây là tự nhiên tử vong, thọ nguyên chung kết, đồng thời làm ra rất nhiều hậu thủ, cũng không hề biến thành tà linh ma thi. Hiển nhiên trước khi chết thì không muốn trở thành như thế, nhưng có ma tộc muốn sử dụng ma thi luyện chế thành chiến tranh ma thi. Đáng tiếc bị Lý Thuần Cương một kiếm phá hủy, bên trong có bảo vật. Tiểu Chiêu vội vàng nói, bạch, một bóng người hướng về quan tài vọt tới, nhưng bị Chu Diễm trực tiếp thuấn di ngăn tại trước mặt, sau đó nói, Tiền Thuận, ngươi đừng nhúc nhích, đồ vật bên trong đều là của ta, hết thảy đều là của ta, ngươi cái tham lam quỷ, thật là hẹp hòi. Tiền Thuận bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Diễm đem đồ vật bên trong cho cầm lên. Đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có 3 kiện đồ vật, một mai không gian giới chỉ, đeo tại lão ma trên ngón tay, một thanh kiếm, nhìn qua rất bất phàm, tản ra năng lượng kinh người, bọc tại trong vỏ kiếm. Thanh kiếm này không lớn, chỉ có 1m3 hai bên, nhìn qua rất là tinh xảo, nhưng chỉ có Lý Thuần Cương mới cảm nhận được một cổ kỳ lạ năng lượng ba động, sau cùng một dạng, là một trương cùng loại gia thú làm thành sách cổ. Chu Diễm đầu tiên là đem cái kia mai không gian giới chỉ cho cầm xuống dưới, sau đó quan sát một chút, phát hiện cái này trong không gian giới chỉ, cũng không có đồ vật gì, không gian cũng không tệ, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, hiển nhiên chướng mắt, đến mức thanh kiếm kia, đúng là ngụy thần khí, nếu là có thể chữa trị lời nói, có thể biến thành chân chính thần khí, còn thật có ngụy thần khí. Chu Diễm rất kinh ngạc, vội vàng ra xét thanh này ngụy thần khí thuộc tính, trang bị, lạc vẫn, phẩm chất, thần khí. Tổn hại, trước mắt xuống là ngụy thần khí, sức bền, 5-2500, 100.000, thuộc tính 1, lực lượng 2.000, thuộc tính 2, thể chất 1.000, thuộc tính 3, trí tuệ 500, thuộc tính 4, thể lực 500, thuộc tính 5, bạo kích 500, thuộc tính 6, phá giáp 500, thuộc tính 7, linh lực thương tổn 500%, thuộc tính 8, kiếm ý tăng thêm 500%, thuộc tính 9, vẫn lạc chi diễm, có thể chủ động phóng thích, thời gian cooldown 12 giờ, thuộc tính 10, vẫn lạc thánh hồn, chủ động phóng thích, thời gian cooldown 48 giờ, thuộc tính 11, chữa trị có thể kích hoạt, trang bị yêu cầu, cảnh giới 70 trọng thiên, giới thiệu, đã từng chính là thần khí, hư hao sau chỉ có ngụy thần khí uy lực, có thể chữa trị, muốn chữa trị thanh này ngụy thần khí, khẳng định cần thần phẩm tài liệu, mà lại cần rất cường đại đoán tạo sư mới có thể làm đến, liền xem như lãnh địa hiện tại Âu Giả Tử, cũng còn không đạt được yêu cầu. Lý Thuần Cương, thanh này ngụy thần khí ngươi trước hết cầm lấy đi dùng đi, chờ Âu Giả Tử đoán tạo sư đẳng cấp lần nữa tăng lên về sau, lấy thêm đi sửa lại thành thần khí. Chu Diễm đem thanh này thẻ lạc vẫn kiếm giao cho Lý Thuần Cương, muốn là tầm thường vũ khí, Lý Thuần Cương khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng ngụy thần khí sớm đã siêu việt tầm thường vũ khí, liền xem như Lý Thuần Cương cũng không có chối từ, rốt cục có một thanh tiện tay vũ khí. Lý Thuần Cương thu vào, thanh kiếm này có thể gia tăng kiếm ý của hắn công kích, rất thích hợp hắn. Chương 634, ma tộc xuất hiện, cái này khiến Tiền Thuận không ngừng hâm mộ, hận không thể đem cái kia thanh ngụy thần khí cầm trong tay. Sau cùng, chỉ còn lại có cái kia quyển gia thú, ai cũng không biết bên trong ghi chép cái gì. Cầm lên xem xét, Chu Diễm nhìn về phía nội dung phía trên, nguyên lai, phía trên ghi chép cái này lão ma một đời. Chu Diễm bắt đầu đọc lên, mọi người bắt đầu nghe. Phía trên ghi chép lão ma từ ma tộc làm phản, đến gia nhập nhân loại lãnh địa, lại càng về sau hắn lĩnh chủ mưu toan phá vỡ thần giới cửa lớn, đến sau cùng hắn kiến tạo nơi này, sau đó bố trí sau cùng nơi chôn xương, chung kết chính mình một thân. Sau cùng, còn có hắn viết xuống chính mình cả đời võ đạo lĩnh ngộ, đây mới thực là bảo tàng, là bán thần cường giả cả đời lĩnh ngộ, 10 phần trân quý, liền xem như ngụy thần khí cũng còn kém rất rất xa, ngụy thần khí dù sao chỉ là trang bị. Xa còn lâu mới có được tự thân thực lực cảnh giới trọng yếu, liền xem như Lý Thuần Cương sau khi xem, cũng được ích lợi không nhỏ, nói ra, không hổ là đệ nhất lão ma, đối với thần cảnh lý giải đúng là trên ta, lần này không có uổng phí đến, ta thu hoạch rất nhiều, sau khi trở về cần bế quan một trận, thì liền Lý Thuần Cương đều hứng chịu tới dẫn dắt, để Tiền Thuận lần nữa hâm mộ, sau đó nói, nhanh, ta xem một chút, mau cho ta xem một chút, Chu Diễm đưa cho Tiền Thuận. Tiền Thuận vội vàng nhìn về phía nội dung phía trên, 10 phần nghiêm túc, hết sức nghiêm túc, rất ít có thể nhìn đến Tiền Thuận dạng này, đoán chừng cũng chỉ có cái này các thứ, mới có thể để Tiền Thuận thật tình như thế đi. Những thứ này cảm ngộ thực sự quá thâm ảo, đối với Chu Diễm bọn họ tới nói, thực sự còn quá xa, Lý Thuần Cương nói cho Chu Diễm bọn người, đợi đến bọn họ đạt tới Tiền Thuận cảnh giới này thời điểm, liền có thể lĩnh ngộ. Chu Diễm nhìn lấy lão ma thi thể, sau đó nói, những cái kia ma tộc sau khi chết đều không buông tha ngươi, đã cầm ngươi đồ vật, liền để ngươi yên nghỉ đi. Một đạo âm dương thánh hỏa xuất hiện tại Chu Diễm trong tay, ngọn lửa này 10 phần khủng bố, uy lực mạnh mẽ, đủ để cho bán thần cấp bậc cường giả hóa thành tro tàn. Chờ một chút, Tiền Thuận liền vội vàng đem lão ma thi thể dời đi ra, sau đó nói, cái này có thể cực phẩm thần phẩm âm một, như thế đốt đi rất đáng tiếc, chúng người không lời, cái này người tham tiền Tiền Thuận. Lão ma thi thể bị Chu Diễm âm dương thánh hỏa cho đốt lên, nhìn đến Tiền Thuận một trận kinh ngạc, sau đó nói, tiểu tử, ngươi đến cùng cái gì thể chất, ngọn lửa này, chỉ sợ cũng liền bán thần đều không dám tùy tiện tiếp xúc đi, ngươi muốn thử xem. Chu Diễm quỷ dị nhìn một chút Tiền Thuận, để Tiền Thuận một trận khó chịu, ngươi đã xem xong chưa? Chu Diễm nhìn về phía Tiền Thuận, gấp cái gì, lại cho ta một chút thời gian. Tiền Thuận lần nữa xem nhìn lại, đem nội dung phía trên trước ghi vào trong đầu, Tiền Thuận rất nhanh liền nở nụ cười, sau đó đem gia thú ném cho Chu Diễm, nói ra, hắc hắc, tiểu tử, lần sau gặp mặt, ta khẳng định có thể trở thành bán thần, thì tính sao, như cũ đánh ngươi. Chu Diễm trả lời, Tiền Thuận ngưng cười ý, nói ra, ngươi tiểu tử này một chút không tôn trọng lão nhân gia, mấy người hướng về bên ngoài rời đi, nhưng thấy được một đám người vọt vào nơi này, bọn họ chính là trước kia tìm tới cái này đại mộ đám người kia, trong đó một hỏa hắc y nhân, nhìn đến bị đốt cháy ma thi về sau, lập tức cả giận nói, đáng giận hỗn đản, nguyên lai là các ngươi ngăn trở kế hoạch của chúng ta, há, các ngươi là ma tộc. Chu Diễm nhìn về phía bọn họ, ma tộc, đám người kia nghe vậy, đều cách xa những người này, hiển nhiên bọn họ cũng không biết cùng bọn hắn hợp tác phá vỡ trận pháp người áo đen, lại là ma tộc, nhân loại cùng ma giới ma tộc ở giữa, cũng không quá hữu hảo, cũng không biết những người này là lãnh địa triệu hoán, vẫn là ma giới tới, các ngươi vọng muốn luyện chế ma thi, đáng tiếc, đã không có cơ hội. Chu Diễm nhìn về phía những thứ này ma tộc chi, bán thần lão ma lưu lại bảo vật, đều bị mấy người kia lấy mất, một đường đi tới, chúng ta nhìn đến nhiều như vậy trống rỗng địa phương, khẳng định cũng đều trên người bọn hắn, các vị, các ngươi cũng không cam tâm đi, những thứ này ma tộc, nhìn về phía trước đó hợp tác đồng bọn, bắt đầu dụ hoặc bọn họ, chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ muốn giết những người đó, chuyện này với các ngươi tới nói, hẳn không có ảnh hưởng quá lớn đi, những thứ này ma tộc, mở miệng lần nữa nói ra, chúng ta tân tân khổ khổ đi vào nơi này, thì liền cái này đại mộ mộ đạo, đều là chúng ta cùng một chỗ mở ra, nếu là không có chúng ta, những người khác căn bản vào không được, xác thực không thể bỏ qua, có một đám người đứng dậy, bọn họ tự nhiên không cam tâm không có cái gì thu hoạch được, cứ như vậy rời đi, tiểu tử, đem lão ma vật lưu lại toàn bộ giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi, lại có người đứng dậy, hiển nhiên không muốn bị ma tộc làm vũ khí sử dụng, có thể lại không muốn buông tha ma tộc lưu lại bảo vật, mở miệng uy hiếp lên, mấy người các ngươi cơ hồ dời trống nơi này tất cả mọi thứ, đem nơi này linh bảo đều giao ra, chúng ta không thể như thế thả mặc cho các ngươi rời đi, không có chúng ta, các ngươi liền không thể tiến vào được. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm mấy người, bọn họ đều là vì bảo vật, cũng không phải là muốn trợ giúp ma tộc giết chết Chu Diễm mấy người, cái này khiến ma tộc nở nụ cười lạnh, bất kể như thế nào, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm nhìn một chút đối phương, trong những người này, không thiếu cùng Tiền Thuận một dạng cường giả, nhưng so sánh với Lý Thuần Cương loại này chân chính bán thần cường giả, hiển nhiên còn chưa đáng kể, các ngươi tính là thứ gì, cũng muốn để cho ta giao ra bảo vật, từ xưa bảo vật có người có tài biết được, chính các ngươi so với chúng ta chậm một bước, thì chứng minh cùng bảo vật vô duyên, muốn cho ta giao ra, các ngươi đúng quy cách a. Chu Diễm nhìn về phía mọi người, không chỉ có không có chút nào cúi đầu, ngược lại còn mười phần phách lối nhìn về phía những người này, tiểu tử, thật cuồng vọng nha, liền để ta thử một chút ngươi có hay không thực lực này, một người nổi giận đùng đùng, bước ra một bước, toàn bộ sàn nhà đều bạo phát ra một tiếng vang giòn, kích phát thủ hộ trận pháp, cả người hóa thành một đạo hào quang màu xám, một cổ lực lượng kinh khủng hướng về chung quanh đánh tới, Chu Diễm mặt không biểu tình, đối phương thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng bất quá là võ đạo 90 trọng thiên mà thôi, loại cấp bậc này thực lực, Chu Diễm còn không để trong mắt, Chu Diễm phóng thích linh lực trong cơ thể, một trương thái cực trận đồ ra hiện ở phía sau hắn, theo hai tay diễn hóa, một cổ lôi đình chi lực xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thái cực lôi bạo chưởng, một đạo kỳ lạ âm dương chi lực, bao khỏa một cái to lớn lôi đình cự chưởng, hướng thẳng đến người kia hung hăng vỗ xuống, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng nổ tung, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, một đạo hắc ảnh, miệng phun máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài, thực lực thật là khủng khiếp. Mọi người giật mình, nhìn lấy bị âm dương trận đồ bao phủ Chu Diễm, 90 trọng thiên cường giả, vậy mà đều bị đối phương một chưởng vỗ bay, Chu Diễm chân đạp âm dương thái cực trận đồ, trong thân thể tản ra hỗn nguyên chi quang, một cổ kinh khủng lại khí tức cường đại lượn lờ chung quanh, khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ lạ, bọn họ muốn dò xét Chu Diễm thực lực cụ thể cảnh giới, nhưng đều làm không được, chỉ có thể cảm thụ ra Chu Diễm thực lực tựa hồ cũng không mạnh, chỉ có hơn 70 trọng thiên tả hữu, có thể cái này sao có thể, đối phương một chiêu thì đánh bại 90 trọng thiên cường giả, thế này sao lại là một cái hơn 70 trọng thiên cường giả có thể làm được sự tình. Chương 635, Ngụy Thần Khí vs Ngụy Thần Khí. Chu Diễm thực lực tuy nhiên để bọn hắn chấn kinh, nhưng mọi người ở đây, còn có không ít người thực lực đều đạt đến 99 trọng thiên thực lực, đã đến gần vô hạn bán thần. Một tên đỉnh cấp cường giả đi ra, thân bên trên tán phát lấy sắc bén khí tức, giống như thái như núi, tản ra một cổ kinh khủng uy áp, đối với Chu Diễm nói ra, ngươi giao không giao ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Diễm không sợ hãi chút nào nói, thật can đảm, đối phương nổi giận xuất thủ, phóng xuất ra vạn trượng quang hoa, hóa thành một cái màu xanh thú trảo, muốn đem Chu Diễm trực tiếp nắm trong tay. Chu Diễm vẫn là phóng thích, thái cực lôi bạo trưởng, âm dương chi lực bao vây lấy to lớn lôi đình cự trưởng, tản ra thần bí quang huy, một tia hủy diệt lôi đình tản ra làm người sợ hãi ba động. Một chiêu này so trước đó mạnh hơn gấp đôi, kinh khủng lôi đình tựa như là hỗn độn lôi quang một dạng, để rất nhiều người cũng vì đó biến sắc. Loại thủ đoạn này, há là người bình thường có thể chưởng khống. Ầm ầm, một chưởng, một trảo hung hăng trên không trung va chạm, bạo phát, mặc dù chỉ là đối phương thăm dò một kích, nhưng Chu Diễm cường đại, vượt xa khỏi đối phương ngoài dự liệu, răng rắc, thú trảo giống như vỡ vụn vỏ trứng một dạng, bị cự chưởng hung hăng phá hủy, không có chút nào ngăn cản chi lực. Chu Diễm đỉnh cấp võ kỹ, thần bí mà lại mạnh mẽ, làm cho đối phương hết sức kinh ngạc. Đối phương lấy ra một kiện bảo vật, đây là một ngọn cổ đăng, phía trên có kỳ lạ cổ văn lưu chuyển, thập phần thần bí kỳ lạ. Theo cổ đăng bị thôi phát về sau, phóng xuất ra một cổ màu đen liệt diễm, âm u mà quỷ dị, giống như linh hồn của con người đều muốn bị bỏng đồng dạng. Không ít người đều lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía cái này ngọn cổ đăng đều tràn đầy kinh hãi. Đây là Ngụy Thần Khí. Có người kinh hô lên, không ai từng nghĩ tới, người này vậy mà vận dụng Ngụy Thần Khí, hơn nữa còn là một kiện đủ để hủy diệt người linh hồn bảo vật, bực này kinh thiên trọng bảo nơi tay, cơ hồ đứng ở thế bất bại, hừ. Thương tổn ta thủ hạ, còn như thế cuồng vọng, đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn là không chịu để xuống bán thần bảo tàng, thì đừng có trách ta. Đối với bọn hắn loại này người mà nói, bán thần cường giả lưu lại bảo vật, rất có thể trợ giúp bọn họ bước vào thần cảnh cánh cửa. Bọn họ đều là vì những thứ này mà đến, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để Chu Diễm rời đi. Ngọn lửa màu đen quỷ dị mà lại mạnh mẽ, đem Chu Diễm đánh tới bàn tay kia cho sinh sinh thiêu hủy, đỉnh cấp cường giả tăng thêm Ngụy Thần Khí, uy lực tự nhiên bất phàm. Nam tử cầm đèn đứng ngạo nghễ cùng hư không, có cổ bể nghệ thiên hạ tư thái, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao còn là không giao. Chu Diễm như một đạo như mộng ảo bóng người đứng ở hư không, cũng mười phần bá khí trả lời. Ngươi thì tính là cái gì? Tốt. Vậy ngươi thì đi chết đi. Nam tử không tại nhiều nói, màu đen liệt diễm bao phủ hư không, giống như muốn đem toàn bộ đại điện đều cho đốt cháy thành hư vô nhất giống như, làm cho cả đại điện thủ hộ trận văn đều phát sinh chấn động kịch liệt, giống như một giây sau liền sẽ sụp đổ đồng dạng. Thật sự là chê cười, Ngụy Thần Khí mà thôi, ta cũng có. Chu Diễm cười to mà ra, mười phần khinh thường, cũng lấy ra một cái cục gạch, màu đen tấm gạch, chính là trấn áp Chu Yếm vô số năm Ngụy Thần Khí, nắm giữ một cái thập phần thần bí phòng ngự năng lực, có thể bảo vệ mình, cũng có thể khốn địch. Cái gì? Lại là Ngụy Thần Khí, hai kiện Ngụy Thần Khí ở giữa đọ sức, cái này Ngụy Thần Khí sẽ không phải là cái này lão ma bồi tán phẩm đi. Tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, nhìn lấy Chu Diễm trong tay Ngụy Thần Khí, cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng thật không thể tin. Nam tử tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được Chu Diễm thực lực cảnh giới cũng không như hắn, cười to nói, Ngụy Thần Khí cũng cần tương ứng thực lực mới có thể phát huy ra vốn có uy lực, ngươi cảnh giới không bằng ta, lại như thế nào có thể phát huy ra uy lực của nó, ngươi thử một chút. Chu Diễm không chút nào yếu thế, mây đen giống như màu đen liệt diễm hướng về Chu Diễm tập kích, giống như có ma tính đồng dạng, tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực, ngọn lửa này đối linh hồn của con người thương tổn mười phần lớn, một khi bị hắn đánh trúng, linh hồn chắc chắn trọng thương thậm chí hủy diệt. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu mười phần khẩn trương, nhìn một chút bên cạnh một mặt bình tĩnh Lý Thuần Cương. Gấp cái gì, tiểu tử này hiếm thấy gặp phải đối thủ, đại chiến một trận đối với hắn rất có chỗ tốt, ta làm sao lại để hắn chết. Lý Thuần Cương nói ra chính mình một mực không có động thủ nguyên nhân, nguyên lai là muốn để Chu Diễm theo trong chiến đấu lĩnh ngộ càng nhiều võ đạo. Hai nữ gật đầu, các nàng là quan tâm sẽ bị loạn, nghe xong Lý Thuần Cương mà nói về sau, không tại nhiều nói, an tâm chờ đợi. Này phương cổ ấn, tên là Khốn Thiên Ấn, thì ngay cả trời cũng có thể vây khốn, trấn áp Chu Yếm bực này hung thú, tự nhiên cũng không phải việc khó. Một đạo quỷ dị năng lượng theo khốn thiên ấn chi bên trên tán phát, mặc cho màu đen liệt diễm đốt cháy, đều không thể tới gần Chu Diễm mảy may, cả hai đều là ngụy thần khí, đều nắm giữ năng lượng kinh khủng, nhưng ngọn lửa màu đen tựa hồ không làm gì được khốn thiên ấn, cái này cổ ấn phòng ngự lực, quả thực so vỏ rùa còn muốn kiên cố. Tiểu tử, ngươi đây là thứ quỷ gì? Nam tử mười phần chấn kinh, hắn diệt hồn đăng thập phần cường đại, theo hắn thu hoạch được mới bắt đầu, cơ hồ thuận buồm xuôi gió, lúc này lại gặp khắc tinh, thực sự để hắn vừa sợ vừa giận, là giết ngươi đồ vật. Chu Diễm tay cầm khốn thiên ấn, chủ động hướng về nam tử đi đến, màu đen liệt diễm tuy nhiên khủng bố, nhưng cái này ngụy thần khí, quả thực cũng là cái này ngọn, diệt hồn đăng khắc tinh, để hắn không có chút nào tác dụng. Chu Diễm nhìn như tốc độ không nhanh, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thì đã đi tới nam tử trước mặt, loại này thoáng qua tức thì năng lực, để nhiều người hơn lần nữa kinh hô lên, không gian năng lực, tiểu tử này đến cùng là không gian pháp sư, vẫn là những nghề nghiệp khác, làm sao xem không hiểu. Những người khác nhìn đến Chu Diễm thủ đoạn về sau, đều cảm ứng được Chu Diễm còn có không gian năng lực, loại năng lực này mười phần thưa thớt, rất ít người nắm giữ, mà lại mười phần quỷ dị, nếu không phải nơi này minh khắc trận pháp cường đại, đối không gian hạn chế rất nhiều, chỉ sợ Chu Diễm không gian năng lực sẽ còn càng mạnh rất nhiều. Hừ, nam tử thân là đỉnh cấp cường giả, coi như không có diệt hồn đăng, bản thân thực lực cũng mười phần không tệ, nâng lên một quyền, bạo phát ba động khủng bố, một đạo to lớn quyền ấn hóa thành vài mét lớn nhỏ, đối với Chu Diễm đánh xuống. Chu Diễm cũng giơ lên nắm đấm, một cổ quỷ dị năng lượng xuất hiện, giống như thái cổ cự nhân từ viễn cổ đi tới Chu Diễm bên người, sau đó giơ lên một quyền, hướng về nam tử đánh hạ. Thái cổ thần quyền, lấy hỗn nguyên chi lực, thôi động cái này thần bí một chiêu, uy lực có thể biến đến càng lớn, cường đại mà lại thần bí một quyền, giống như thái cổ thời kỳ đánh tới một quyền một dạng, liền không gian đều giống như muốn bị trấn sập đồng dạng. Ầm ầm, hai đạo nắm đấm bạo phát sấm sét tiếng vang, lực lượng khổng lồ phong bạo, để vùng thế giới nhỏ này căn bản khó có thể ngăn cản, dù sao cái này không là thế giới chân thật, đã nứt ra một khe hở không gian, một cổ kinh khủng sức hấp dẫn, điên cuồng hướng về toàn bộ đại điện hấp dẫn mà lại, giống như muốn đem chung quanh tất cả mọi thứ đều nuốt chửng lấy đồng dạng, mà nam tử bị Chu Diễm một chiêu này đánh lui, mười phần chấn kinh, người này lại có thể cùng mình cân sức ngang tài, chủ yếu là đối phương cảnh giới, cần phải kém chính mình nhiều lắm, nhưng chân thực chiến đấu lực cũng đã cùng mình tương đương, đây tuyệt đối là mười phần kinh khủng. Chương 636, một kiếm diệt quần ma. Lý Thuần Cương cười cười, lấy Chu Diễm hiện tại chiến đấu lực, lại có thể cùng đỉnh cấp cường giả đánh một trận, tăng thêm thân có vô số năng lực, thậm chí còn có khốn thiên ấn, dạng này ngụy thần khí nơi tay, đã đứng ở thế bất bại, nếu như không có bán thần cường giả tay cầm thần khí, trên cơ bản không ai có thể đối phó hắn, mọi người mục đích đều là giống nhau, các vị xuất thủ một lượt đi. Nam tử phát hiện mình không làm gì được Chu Diễm, không thể không hướng về người chung quanh tìm kiếm giúp đỡ. Chu Diễm thực sự quá quỷ dị, tay cầm khốn thiên ấn, tăng thêm không gian năng lực, hắn muốn bắt đối phương, trên cơ bản đã không thể nào, cái này hiển nhiên. Ma tộc cường giả bởi vì lão ma thi thể bị đốt cháy về sau, đối Chu Diễm mười phần oán hận, cái thứ nhất đứng dậy, những người khác nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy, bọn họ đều là vì lão ma vật lưu lại mà đến, loại kia đủ để cho bọn họ bước vào bán thần cảnh giới bảo vật, vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ, thực lực của những người này, thấp nhất đều tại 90 trọng thiên trở lên, tuy nhiên bọn họ cũng không có nam tử một dạng ngụy thần khí, nhưng cũng có mấy người lấy ra thánh khí, đến mức những người khác, cũng có linh khí nơi tay. Chu Diễm một người đối mặt nhiều cường giả như vậy, khẳng định không phải là đối thủ, nhưng Chu Diễm lại không là một người, so nhiều người a. Chu Diễm khinh thường cười cười, Lý Thuần Cương lúc này cũng đi tới Chu Diễm bên người, đến mức Tiền Thuận, gia hỏa này cũng đi tới Chu Diễm bên người, lấy hắn sợ chết khôn khéo, biết Chu Diễm còn có một cái phong ấn bán thần cấp bậc hung thú, căn bản không có khả năng bị thua, không phải vậy hắn trước tiên thì đường chạy, chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi mới ba người mà thôi. Ma tộc cường giả cười lạnh nói, nhiều người, không nhất định là được. Trong chốc lát, Lý Thuần Cương thả ra vô tận thần uy, như một thanh trên trời rơi xuống thần kiếm, lóa mắt mà sắc bén, thần bí vừa kinh khủng, để đối diện đám người kia hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, cái này, cái này. Đây là bán thần cường giả, đối phương vậy mà là bán thần cảnh giới, đây là thần uy, mà lại cường đại như vậy kiếm ý, viễn như nhân kiếm hợp nhất. Đây là kiếm ý thông thần kết quả a, gia hỏa này thật là khủng khiếp, Đối diện đám người kia, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, chẳng ai ngờ rằng, cái này trong ba người, có một cái lại là bán thần cường giả, khó trách Chu Diễm đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, y nguyên phách lối cuồng vọng, có một vị chân chính bán thần cường giả ở chỗ này, hắn xác thực không có sợ hãi a. Đám kia ma tộc cường giả, cũng là không nghĩ tới gặp được một tôn chân chính bán thần cường giả cũng không phải rau cải trắng, bọn họ làm sao biết sẽ xuất hiện một tôn a. Chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ mới ba cái, chỉ cần cùng tiến lên, nhất định có thể đối phó bọn hắn. Ma tộc cường giả lập tức mở miệng nói ra, nhưng, Lý Thuần Cương lần nữa lấy ra một thanh vũ khí, kinh khủng thần uy, theo trong tay cái kia thanh vũ khí phía trên phóng thích mà ra, ngút trời kiếm khí, tự hồ muốn phương thiên địa này đều cho trảm phá đồng dạng, tất cả mọi người sắc mặt tối đen, mẹ nó. Lại là một kiện ngụy thần khí. Hơn nữa còn là một vị bán thần cường giả tay cầm ngụy thần khí, thật xin lỗi, chúng ta mạo phạm, không có ý tứ, chúng ta trước đó nhiều có đắc tội, cường giả tha thứ, chúng ta lui ra, mẹ nó. Cái này còn muốn đánh, đánh cái rắm, bọn họ muốn là còn động thủ, vậy liền quá ngu, bán thần cường giả tay cầm ngụy thần khí, bọn họ người nào có thể ngăn cản, ma tộc cường giả sắc mặt càng ngày càng đen, thì liền trước đó cái kia tay cầm ngụy thần khí, diệt hồn đăng, cường giả. Cũng đối với Chu Diễm nói xin lỗi, trước đó nhiều có đắc tội, sự tình lần này, nhiều có đắc tội, ma tộc cường giả cũng muốn vụng trộm lui ra, nhưng Chu Diễm mở miệng nói ra, những người khác ta có thể không so đo, nhưng các ngươi những thứ này ma tộc, ta cũng không có để cho các ngươi đi, chạy, hưu, những thứ này ma tộc không do dự, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen quang mang, muốn chạy trốn, hừ, Lý Thuần Cương một tiếng hừ lạnh, tất cả mọi người trong lòng đều giống như nhận lấy rung động dữ dội đồng dạng. Giống như là bị một đạo mười phần kinh khủng kiếm cho đâm một cái tâm thần, cái này để bọn hắn lần nữa kinh hãi, nhìn về phía Lý Thuần Cương ánh mắt, tràn đầy e ngại, đây chính là kiếm ý thông thần cường giả a, quả nhiên thật là khủng khiếp, bạch, một đạo kiếm quang vung ra, dừng lại không gian, để nguyên bản đào tẩu ma tộc đều dừng lại tại chỗ đó, sau đó trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị cổ này kiếm quang cho hủy diệt, a, một kiếm diệt quần ma, để hắn cơ hội chạy trốn đều không có. Cứ như vậy tan thành mây khói lên, cái này nhìn đến những người khác càng là một trận sợ hãi, đây chính là bán thần cường giả uy năng a, quả nhiên thật là đáng sợ, bọn họ tuy nhiên nắm giữ đỉnh cấp cường giả thực lực, nhưng đối mặt tay cầm ngụy thần khí nơi tay bán thần cường giả, căn bản không có mảy may cơ hội, cả đám đều lộ ra nịnh nọt nụ cười, Chu Diễn bọn người cũng không để ý tới bọn họ, đi thẳng tại chỗ, cái này để bọn hắn toàn bộ đều thở dài một hơi, đối phương không cùng bọn họ tính toán. Để bọn hắn cảm giác nhặt về một cái mạng, rời đi bán thần cường giả mộ địa về sau, Tiền Thuận lập tức cùng Chu Diễm cáo biệt, Chu Diễm bọn người trực tiếp sử dụng quyển trục về thành về tới lãnh địa, Lý Thuần Cương đi thiên địa thư khố, bế quan, Chu Diễm đem cái kia phần bán thần cường giả bản thảo, cũng cho Triệu Tuyên Tố nhìn, đối phương cũng có chỗ lĩnh ngộ, cùng Lý Thuần Cương một dạng, cũng đi tới thiên địa thư khố ưa tối, thiên địa thư khố hết sức kỳ lạ, siêu thoát thiên địa bên ngoài. Không nhận thiên đạo ước thúc, ở chỗ này, bọn họ có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Hai người từ khi phát hiện cái này kiến trúc về sau, thì đối với nơi này hết sức kinh ngạc, sau đó đã vào ở nơi này. Chỉ có giống bọn họ loại này đỉnh cấp cường giả mới có trợ giúp, không đến bán thần cảnh người. Tại nơi đây là gốc rễ bản không lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm chuyện thứ nhất cũng là kiến tạo các loại kiến trúc. Bọn họ tiêu diệt 12 cái Long Gia Liên Quân, còn có Long Phương lãnh địa. Từ bên trong thu được đại lượng kiến trúc, cái này khiến Chu Diễm trọn vẹn hao tốn 2 ngày, lúc này mới đem tất cả kiến trúc toàn bộ kiến tạo lên, còn đem hắn tất cả quân đội phẩm chất, đều cho tăng lên tới đỉnh cấp, cứ như vậy, hắn tất cả quân đội phẩm chất, đều là RRR phẩm chất, tiếp theo cũng là binh lính đại triệu hoán, lãnh địa trại lính kiến trúc, hiện tại cũng là 80 cấp, có thể triệu hoán 10 vạn tên binh lính, mặc dù không có biện pháp đem tất cả binh lính đẳng cấp tăng lên quá nhiều. Nhưng Chu Diễm vẫn là đem tất cả có thể triệu hoán đi ra binh lính đều cho kêu gọi ra, đến tại cấp bậc của bọn hắn, hoàn toàn có thể vào phó bản đến chậm rãi tăng lên, không cần hắn tiêu tốn rất nhiều hồn tệ tăng lên, hết thảy 15 cái trại lính, mỗi cái trại lính 10 vạn tên binh lính, hắn lãnh địa binh lính số lượng, lập tức thì đạt đến 150 vạn, 150 vạn quân đội, nhìn như rất nhiều, nhưng so sánh với những cái kia tập đoàn, gia tộc thế lực tới nói, còn thiếu rất nhiều. Đối phương cũng không là một người, mà chính là ngàn vạn người, nhiều như vậy lĩnh chủ, mỗi người Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh địa binh lính không nên quá nhiều, chỉ cần mấy vạn, cùng nhau cũng là một cái thiên văn sổ tự. Chu Diễm cũng không vội, hắn hiện tại mới vừa vặn trở thành lĩnh chủ hơn nửa năm mà thôi, hắn còn có rất nhiều thời gian phát triển cường đại. Chương 637, khai giảng đưa tin, Chu Diễm hiện tại muốn làm, cũng là không ngừng phát triển, không ngừng thu thập các loại vật tư. Chu Diễm vật tư, tuyệt đối xem như rất nhiều, nhưng Chu Diễm tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Thu hoạch nhiều như thế tài liệu về sau, Chu Diễm lần nữa bắt đầu cho mỗi cái kiến trúc thăng cấp. Đáng nhắc tới chính là, Chu Diễm lãnh địa có không ít kiến trúc đều tăng lên tới mắt cấp. Đầu tiên cũng là mấy khối các linh điền, nhưng hắn linh điền thực sự nhiều lắm, như muốn toàn bộ thăng cấp đến mắt cấp, vẫn là cần rất nhiều đỉnh cấp tài liệu. Sau đó cũng là các loại nhà kho loại hình kiến trúc, cũng có mấy cái tăng lên tới mắt cấp. Tiếp theo cũng là thần binh phường, cũng có một cái đạt đến mắt cấp. Còn có cũng là tháp phòng ngự, cũng có 7-8 cái tháp phòng ngự đẳng cấp đạt đến mắt cấp. Lãnh địa trước đó tù binh, lãnh địa các đại quan viên đã sớm xử lý tốt, phó chức nghiệp người, toàn bộ đều bị sắp xếp vào lãnh địa tài liệu phó bản tiến hành công tác. Bọn họ tại lãnh địa đãi ngộ hết sức tốt, so với bọn hắn trước đó vị trí, không biết muốn tốt bao nhiêu, tăng thêm thời gian làm việc chỉ có 8 giờ, cũng không cần công tác mười mấy tiếng. Cùng bọn hắn trước đó so sánh, quả thực cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất, tăng ca mà nói còn có ngoài định mức khen thưởng, cũng không bắt buộc. Cái này càng là để những người này đối lãnh địa chính sách hết sức hài lòng. Bọn họ độ trung thành, mỗi ngày đều đang lên cao, thậm chí có không ít người đã sớm đạt đến đỉnh cơ sở. Yêu cầu của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn hài lòng hoàn cảnh sinh hoạt, thì thỏa mãn. Đến mức những binh lính kia, cũng giống như nhau, Thương Ưởng cũng đem bắt đầu xáo trộn hợp nhất, sau đó gia nhập mỗi cái trong quân đoàn bắt đầu huấn luyện, nhưng những người này cũng không có lãnh địa trại lính tăng thêm. Cái này cũng không có cách nào, chỉ có theo trại lính triệu hoán đi ra người, mới nắm giữ trại lính thuộc tính tăng thêm. Thương Ưởng cũng không tính để bọn hắn gia nhập những thứ này trong quân đoàn, dự định ngoài định mức tổ kiến một cái quân đoàn, chỉ là huấn luyện, tạm thời tại những cái kia trong quân doanh huấn luyện mà thôi. Điểm ấy, Chu Diễm cũng đồng ý. Bọn họ vừa mới bắt đầu độ trung thành xác thực không lớn, nhưng đi qua những ngày chung đụng này về sau, bọn họ độ trung thành bắt đầu chậm rãi sách thăng lên. Chủ yếu lãnh địa đối bọn hắn đãi ngộ thật sự quá tốt rồi, không chỉ có ăn được, uống tốt, ở tốt, còn có so với bọn hắn trước đó cao gấp bội linh tệ cầm. Trọng yếu nhất chính là, lãnh địa các loại kiến trúc, thực sự quá cường đại. Lãnh địa cường đại, đối bọn hắn cũng là một cái trọng yếu hấp dẫn. Nhìn đến lãnh địa kiến trúc, thì không có một dạng là thấp hơn S phẩm chất, thậm chí có vượt qua một nửa kiến trúc, đều là R phẩm chất kiến trúc. Cái này càng làm cho những tù binh này theo tâm bên trong đối cái này lãnh địa tràn đầy chờ mong. Bọn họ độ trung thành, bình quân đều tại 80 điểm phía trên, số ít đã đạt đến 90 trở lên. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian, bọn họ độ trung thành đều có thể đạt tới max cấp. Nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người 10 phần trung thành. Vẫn là có số người cực ít độ trung thành tại 50 điểm trở xuống. Đối với những người này, Thương Ưởng trực tiếp đem biến thành lãnh địa phó chức nghiệp, căn bản không để bọn hắn trở thành binh lính. Binh lính 10 phần trọng yếu, cũng không thể để những người này phá hủy lãnh địa an bình. Chu Diễm đối cách làm của hắn hết sức hài lòng. Dù sao binh lính phương diện này sự tình, giao cho Thương Ưởng hoàn toàn không cần hắn quan tâm, thì liền hiện tại chiến đấu, hắn đều không cần như thế nào quan tâm, chỉ cần hiểu rõ đại khái sự tình. Sau đó thì giao cho thủ hạ xử lý là được rồi. Lĩnh chủ nha, bản thân thì chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được rồi. Muốn là mọi chuyện đều muốn tự mình xử lý, không có người nào có thể làm đến. Đến mức Thương Lan đại lục những người kia, Chu Diễm cũng kém không nhiều muốn rời khỏi lãnh địa. Trường học đã khai giảng đã mấy ngày, nhưng hắn đều không có trở về. Những thứ này Thương Lan đại lục người, mỗi ngày đều bị hạn chế trong phòng, không cho phép ra ngoài, tuy nhiên bị hạn chế tự do. Nhưng các nàng cũng đã quen, trừ bỏ bị hạn chế tự do bên ngoài, ăn uống đều thật là tốt, cũng không có bất kỳ cái gì chuyện không tốt phát sinh. Chu Diễm đi tới gian phòng, nhìn một chút các nàng, sau đó nói, gần nhất đều ở bên ngoài, đều chưa có trở về, hiện tại ta mang các ngươi trở về Thương Lan đại lục, các ngươi có thể trở về nhà, có thể trở về nhà. Những người này vui đến phát khóc, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể có được về nhà một ngày. Bọn họ đều là bị lừa gạt đi vào lĩnh chủ đại lục, vốn là muốn nắm giữ một cái Mỹ thật hạnh phúc sinh hoạt, kết quả lại là bị cầm tù. Chu Diễm đưa các nàng toàn bộ truyền tống ra ngoài, sau đó liên hệ Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm sớm đã để mình người chuẩn bị xong, đưa các nàng đưa đến Tử Vi cửa trường đại học miệng thời điểm, thì giao cho Diệp Bất Phàm thủ hạ, cảm ơn, các nàng đối với Chu Diễm cảm ơn, muốn không phải Chu Diễm, các nàng chỉ sợ muốn bị cầm tù cả một đời, Chu Diễm chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi, đối với hắn đến tính toán không tính là gì, nhưng tại trong mắt những người kia, Chu Diễm lại cứu vớt các nàng nửa đời sau, tiểu tử ngươi có thể a gây động tĩnh đủ lớn, thì liền Long Gia đều bị thiệt lớn. Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm nói ra, Long Gia sự tình, huyên náo xôn xao, Diệp Bất Phàm tự nhiên biết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, quản hắn Thiên Vương lão tử vẫn là ai. Chu Diễm hồi đáp, ngươi tin tức ta đã phong tỏa, mà lại thì liền trường học cũng đưa ngươi tất cả tin tức đều phong tỏa, rất hiển nhiên, trường học cũng có người đang giúp ngươi giấu giếm tin tức. Diệp Bất Phàm nói ra, Chu Diễm nghĩ nghĩ, hẳn là hiệu trưởng đi, ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài, Chu Diễm nghĩ không ra còn có ai có năng lực như thế, không quan trọng, coi như Long Gia biết lại như thế nào, hiện tại ta, không sợ hết thảy. Chu Diễm hiện tại xác thực có cái này lực lượng, không có thực lực thời điểm, tự nhiên cần ẩn tàng, nhưng thực lực đã đủ rồi, vậy liền không sợ bị người ta phát hiện, vậy là tốt rồi. Diệp Bất Phàm không hỏi nhiều, hắn biết rõ Chu Diễm cũng không phải là một cái người ăn nói lung tung, nhưng vẫn là nói, có gì cần giúp đỡ, thì cứ mở miệng, chúng ta là bằng hữu, cũng là huynh đệ, lần này không liền tìm ngươi hỗ trợ a. Chu Diễm cười cười, Chu Diễm bản thân bằng hữu cũng không nhiều, cũng liền trường học những người này mà thôi, tiểu tử ngươi không phải là mới từ lĩnh chủ đại lục ra đi. Diệp Bất Phàm hỏi, đi còn lại Hoàng Triều đi một chuyến, gặp từng trải, thuận tiện cầm hai kiện ngụy thần khí. Chu Diễm nói ra, ngươi thì thổi a ngươi, ngụy thần khí há lại dễ dàng đạt được như vậy. Diệp Bất Phàm căn bản không tin, Chu Diễm cũng không có giải thích, thương nghị gặp nhau thời gian, Chu Diễm liền trở về lớp học đưa tin đi. Dương Quân Minh cũng không nói gì thêm, dù sao hắn cũng nghe đến một chút liên quan tới Chu Diễm tại lĩnh chủ đại lục sự tình, nghe được tin tức này thời điểm, cả người hắn đều là mộng bức, Chu Diễm một người lãnh địa, vậy mà đem Long Gia hơn 200 vạn quân đội triệt để diệt, mà lại liền người ta lãnh địa đều làm hỏng, toàn bộ lĩnh chủ đại lục đều đang nghị luận sự kiện này đâu, đây tuyệt đối là lĩnh chủ đại lục mở năm mới bắt đầu náo nhiệt nhất sự tình. Chương 638, Phượng Điểu, Chu Diễm lại về tới cuộc sống yên tĩnh, lĩnh chủ đại lục sự kiện kia cũng rất sắp bị còn lại nóng một ít chuyện cho thay thế. Chu Diễm hỏi thăm ở vào Huyền Phong Hoàng Triều Vân Tâm Thành Đào Quán tình huống, chỗ đó hết thảy bình thường, khai quật công tác hết thảy đều mạnh khỏe, mà lại cũng đào được cửu tinh linh thạch. Đồng thời bọn họ còn nói, tiếp qua 7 ngày, bọn họ khai quật công tác đại khái liền có thể kết thúc. Chỗ lấy nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đều là đỉnh cấp thải khoáng sư, tốc độ căn bản cũng không phải là phổ thông thải khoáng sư có thể sánh được. Chu Diễm tự nhiên cũng nhìn thấy lãnh địa bên trong những cái kia gia tăng cửu tinh linh thạch. Chu Diễm đối với Tiền Thuận trước đó nói tới vạn giới lĩnh chủ đại lục, tràn đầy rất lớn lòng hiếu kỳ. Hắn hiện tại lãnh địa đẳng cấp mới 80 cấp, khoảng cách 90 cấp kỳ thật cũng sẽ không quá xa. Nhưng lãnh địa hiện tại binh lính tổng thể cảnh giới vẫn là quá thấp một số. Tuy nhiên có phòng bế quan kiến trúc như vậy, nhưng đối với toàn bộ lãnh địa tới nói, loại này kiến trúc vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng. Chu Diễm cũng tại thu mua cái này có thể gia tăng phương diện tu luyện kiến trúc, tuy nhiên không biết có hay không, nhưng vẫn là cần tìm một chút. Bất quá, lãnh địa, rạp chiếu phim, đã lần nữa đổi mới, Chu Diễm lần này cũng không tính chính mình tiến về. Rạp chiếu phim về đẳng cấp tăng lên về sau, đã không cần hắn tự mình đi đến, cho nên, Chu Diễm lần này chỉ là nhìn một chút gần nhất truyền ra điện ảnh, kết quả toàn bộ đều là quỷ suy đăng hệ liệt, làm đến Chu Diễm rất phiền muộn. Thậm chí hoài nghi là bởi vì hắn gần nhất hạ một lần mộ về sau, cho nên mới biến thành những thứ này điện ảnh. Những thứ này trong phim ảnh người, đều là người bình thường, vũ lực giá trị thực sự quá thấp, Chu Diễm thật đúng là không có hứng thú quá lớn, hơi tốt một chút một bộ điện ảnh. Cũng chính là Diệp Vấn, Chu Diễm phái người đi vào, sau đó đem Diệp Vấn mang ra liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Chu Diễm, nếu như không phải quá cao cấp điện ảnh thế giới, không sẽ tự mình đi. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn lần nữa thu hoạch mấy tên giống Lý Thuần Cương dạng này đỉnh cấp nhân vật, nhưng loại chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. 7 ngày sau đó, Huyền Phong Hoàng Triều Vân Tâm Thành khai quật công tác đã hoàn thành, Chu Diễm để những người này có thể trở lại lãnh địa, bọn họ sử dụng quyển trục về sau, thì toàn bộ truyền tống về lãnh địa. Cửu tinh linh thạch tài liệu đã thu thập xong một chỗ, Chu Diễm tiếp tục lấy ra một phần tài liệu, bên người điêu thuyền dò hỏi, tiếp theo, chúng ta là muốn đi bắt tọa kỵ đi. Đây là theo thiên địa thư khố bên trong lấy được quái vật tư liệu, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy loại này phượng điểu 10 phần không tệ, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thể phun ra liệt diễm, chính là dị chủng, nắm giữ phượng hoàng huyết thống. Chu Diễm hồi đáp, phượng điểu, cái này chim ngoại hình cũng nhìn rất đẹp, bất quá, những thứ này phượng điểu đẳng cấp đều là 90 cấp trở lên, phẩm chất thấp nhất đều là hoàng kim, cũng không làm sao tốt bắt đi. Điêu Thuyền cầm qua tư liệu nhìn một chút, đối loại này tọa kỵ vẫn là hết sức hài lòng, lần này Phi Long quân đoàn có thể xuất động bắt những thứ này phượng điểu. Chu Diễm nói ra, dùng Phi Long quân đoàn bắt, như thế một ý kiến hay. Điêu Thuyền nghe xong, cũng cảm thấy cái chủ ý này 10 phần không tệ, thiên địa thư khố bên trong, mỗi ngày đều có thể hỏi thăm một vấn đề, Chu Diễm đã để Âm Lệ Hoa đi làm chuyện này, hắn không có ở đây những ngày này, lãnh địa những cái kia cơ bản sự tình đều là từ Âm Lệ Hoa phụ trách xử lý. Loại này kiến trúc quả thực cũng là BUG giống như tồn tại, chỉ cần bọn họ thiếu hụt đồ vật, đều có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được nguồn tin tức. Lần này xuất động quân đoàn, chỉ là Phi Long quân đoàn, còn lại quân đoàn tạm thời không cần xuất động, bởi vì đối mặt loại kia tốc độ rất nhanh phi cầm, liền xem như tinh linh cung tiễn thủ cũng đuổi không kịp. Chủ yếu là các nàng cảnh giới bây giờ tương đối thấp, muốn là cảnh giới của các nàng tại 50 trọng thiên trở lên lời nói. Vậy dĩ nhiên là có thể đối phó những cái kia phượng điểu, Chu Diễm mục đích là bắt, cũng không phải là đánh giết, loại nhiệm vụ này giao cho Phi Long quân đoàn là lựa chọn tốt nhất, đồng thời, Chu Diễm cũng còn cần muốn tới đó thử xem có không có quái vật, nếu là có quái vật, cái kia còn lại quân đoàn còn có thể xuất động, dù sao lãnh địa có một đống lớn tọa kỵ long kỵ đều cần tiêu hao không ít quái vật huyết nhục, cũng không thể miệng ăn núi lở đi, cũng may mắn lãnh địa cầm giữ có không ít phó bản, những thứ này phó bản bên trong mỗi ngày đều có thể săn giết được không ít quái vật, hơn nữa còn có thể cho các binh lính tăng lên đẳng cấp. Đối Bạch Khởi ra lệnh về sau, Bạch Khởi đã để lãnh địa Phi Long quân đoàn chuẩn bị. Chu Diễm biết nhóm đầu tiên Phi Long quân đoàn đã gây dựng đã nhiều ngày, dự định tiếp tục tổ kiến nhóm thứ hai Phi Long quân đoàn, chuẩn bị đem cái này quân đoàn nhân số cho gia tăng đến 10 vạn người. Tin tức này xuất động về sau, lãnh địa lại là bạo phát một cổ dậy sóng, đến mức mặt khác một nhóm Phi Long quân đoàn nhân tuyển Chu Diễm hết giao tất cả cho Thương Ưởng đi an bài. Chu Diễm xuất ra tọa độ thạch, dựa theo trên tư liệu tọa độ, bắt đầu tiến hành truyền tống. Truyền tống địa phương, không có khả năng hết sức chính xác, nhưng trên cơ bản sẽ không sai lầm mục tiêu quá xa, bình thường cũng sẽ ở 100 km phạm vi bên trong. Toàn bộ lãnh địa bắt đầu truyền tống lên, xuyên qua thời không thông đạo, sau đó trở lại một cái địa phương mới. Theo lĩnh rơi xuống, toàn bộ lãnh địa máy móc bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên cũng là lãnh địa máy bay do thám, mấy ngàn khung máy bay do thám bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, lãnh địa bên ngoài thì xuất hiện rất nhiều quái vật, những thứ này quái vật ào ào hướng về lãnh địa đánh tới, lại xuất hiện quái vật. Chu Diễm bay đến trên tường thành, nhìn lấy bên ngoài dày đặc quái vật, không có chút nào lo lắng. Theo quái vật tiến vào các loại tháp phòng ngự bên trong phạm vi công kích về sau, những thứ này quái vật toàn bộ cũng bắt đầu bị tháp phòng ngự tiêu diệt, bốn phương tám hướng quái vật ào ào hướng về lãnh địa đánh tới, đẳng cấp cao nhất quái vật, cũng có hơn 90 cấp, đẳng cấp thấp, chỉ có mười mấy cấp, đã nơi này có quái vật, quân đội tự nhiên là cần muốn an bài, có thể một bên bắt phượng điểu, một bên săn giết còn lại quái vật. Chu Diễm lần này để Tôn Vũ chuẩn bị chỉ huy chính mình quân đoàn binh lính xuất động, giao phó xong về sau, thì không để ý đến. Tôn Vũ nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu tập kết quân đội, để mỗi cái quân đội đi tới ngoài thành sông Hộ Thành bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh. Sau 20 phút, chiến đấu kết thúc, các lộ máy bay do thám tình huống từ lâu xác minh, bắt đầu gửi đi cho Tôn Vũ, Tôn Vũ bắt đầu an bài các lộ đại quân theo ngoài thành rời đi, mà Chu Diễm cũng rất nhanh biết bọn họ mục tiêu lần này vị trí, cách bọn họ nơi này cũng không xa, chỉ có 10 km hai bên, những thứ này phượng điểu sinh hoạt tại một mảnh ngô đồng cổ một phía trên, nơi đó mỗi một viên cây ngô đồng, đều có mấy chục mét lớn nhỏ, thập phần lớn lớn, giống như nhà trên cây. Truyền thuyết phượng tê ngô đồng, những thứ này phượng điểu tuy nhiên không phải phượng hoàng, nhưng cũng ưa thích nghỉ lại tại ngô đồng cổ một phía trên. Phi Long quân đoàn đã chờ xuất phát, liền chờ Chu Diễm ra lệnh. Chu Diễm cũng không có dừng lại, nói thẳng, xuất phát. Đầy trời Phi Long bay về phía ngoài thành, Chu Diễm nhất phi trùng thiên, hướng về lãnh địa bên ngoài bay đi. Kim Diệp đã lâm vào ngủ say bên trong, đến tại đã tỉnh lại lúc nào, Chu Diễm cũng không biết. Chương 639, hoặc là quy hàng, hoặc là hủy diệt. Bạch Khởi lấy Phi Long cùng kỳ, mà Chu Diễm Bạch Hổ còn không có thức tỉnh. Bất quá, Chu Diễm cảm giác cái kia ngủ say hơn mấy tháng Bạch Hổ, đoán chừng lại không lâu nữa cũng kém không nhiều muốn thức tỉnh. Bạch Khởi vì Phi Long quân đoàn nguyên soái, còn có Mông Điềm, Vi Nhất Tiếu, Tiêu Tự Nghiệp, Điển Vi bốn tên tướng lãnh, lĩnh chủ, lần này bắt những tọa kỵ này là vì cho Quảng Hàn tiên nữ chuẩn bị tọa kỵ đi. Điển Vi hỏi, các nàng kỳ thật muốn hay không tọa kỵ đều không có vấn đề quá lớn, bởi vì các nàng bản thân liền có thể khống chế phi kiếm, chỉ bất quá cần cảnh giới của các nàng toàn bộ đạt tới 50 trọng thiên trở lên mới có thể phi hành. Chu Diễm hồi đáp, Quảng Hàn tiên nữ bản thân nghề nghiệp cũng là tu chân giả, các nàng bản thân liền có thể khống chế phi kiếm, ngự kiếm phi hành, nhưng các nàng nắm giữ một cái tọa kỵ, có thể đề cao lực chiến đấu của các nàng. Lãnh địa hiện tại đã bắt làm tù binh nhiều như vậy binh lính, đợi đến những binh lính này độ trung thành hoàn toàn không có vấn đề về sau, sau này lãnh địa đem về từ bọn họ tiếp quản bảo vệ đô thị, mà lại số lượng còn có nhiều. Tuy nhiên lãnh địa rất lớn, nhưng cũng không cần đến 7-80 vạn quân đội đóng giữ, tin tưởng không có bao nhiêu quái vật có thể đột phá lãnh địa tháp phòng ngự. 10 km khoảng cách cũng không phải là rất xa, còn chưa tới nơi, bọn họ liền thấy nơi xa bay lượn một đám màu lửa đỏ phượng điểu, đồng dạng phi cầm, nhìn đến bọn họ bọn này phi long, cũng sớm đã bị hoảng sợ xa, căn bản không dám tới gần. Nhưng bọn này phượng điểu thì không giống nhau, bọn họ nhìn đến phi long quân đoàn về sau, không chỉ có không sợ, ngược lại còn kêu lớn lên, tự hồ là đang khu đuổi bọn hắn, để bọn hắn rời xa mảnh này không phận. Mảnh này không phận là thuộc về phượng điểu nghĩ lại phạm vi, bình thường phi cầm căn bản cũng không dám tới gần, bọn họ nắm giữ phượng hoàng huyết mạch huyết thống, không có chút nào so những thứ này á long yếu, đương nhiên sẽ không sợ hãi, chờ một chút, trước đừng đi qua. Chu Diễm để phi long quân đoàn ngừng, lĩnh chủ, vì sao không qua đem bắt lại a? Điển Vi hỏi, lĩnh chủ đây là để đám kia phượng điểu hô đồng bạn đây. Tiêu Tự Nghiệp hồi đáp, Điển Vi tò mò hỏi, tại sao muốn chờ chúng nó hô đồng bạn a? Chúng ta bắt lấy bọn họ về sau, trực tiếp lại đi tìm không là có thể, dạng này không phải quá chậm a? Để chúng nó chính mình tập hợp, tổng so với chúng ta khắp nơi tìm kiếm thực sự nhanh hơn nhiều a. Mông Điềm cũng trả lời nói, há, nguyên lai dạng này a. Điển Vi nhẹ gật đầu, sau một lát, bay xa bay tới nhóm lớn phượng điểu, những thứ này phượng tốc độ cùi bắp rất nhanh, toàn thân mọc đầy màu lửa đỏ lông vũ, nhìn qua đặc biệt là kỳ lạ, mười phần mỹ quan, tựa như là từng đoàn hỏa diễm trên không trung bay múa đồng dạng, thanh âm của bọn nó to rõ, vô cùng dễ nghe, giống là một đám ca sướng gia, nhưng chúng nó cũng không phải rất hữu hảo, hướng về phi long quân đoàn xông lại, mọi người chuẩn bị, cẩn thận một chút. Chu Diễm để mọi người tùy thời chuẩn bị bắt, vì có thể rất tốt bắt những thứ này phượng điểu, Chu Diễm cố ý mua bắt những thứ này phượng điểu đạo cụ, một loại đặc chế lưới đánh cá, không e ngại liệt diễm thiêu đốt, có thể mức độ lớn nhất khắc chế những thứ này phượng điểu tốc độ rất nhanh, như từng đạo hỏa diễm đồng dạng, hướng về Chu Diễm bọn họ đánh tới, tản ra. Bạch Khởi bắt đầu hạ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu tản ra, toàn bộ bầu trời đều là phi long quân đoàn. Phượng điểu tới gần phi long quân đoàn về sau, từ trong miệng phun ra một đạo liệt diễm, đối với phượng điểu đặc điểm, Bạch Khởi bọn người đã sớm biết, đây cũng là Bạch Khởi để phi long quân đoàn tản ra nguyên nhân chủ yếu. Phi long tốc độ không kém gì phượng điểu, cả hai đều là đỉnh cấp thần thú hậu nhân, đợi đến phượng điểu tới gần về sau, cưỡi tại phi long trên người binh lính, bắn ra một cái lưới lớn, sau đó hướng về phượng điểu phát xạ, hưu, từng trương to lớn lưới, hướng về phượng điểu bao phủ, phượng điểu lập tức liền bị trói một mực, phượng điểu không ngừng giãy giụa, không ngừng phun lửa, muốn xông ra loại này lưới lớn trói buộc, nhưng loại này lưới lửa là Chu Diễm đặc biệt nhằm vào bọn họ mua sắm, mặc kệ phượng điểu giãy giụa như thế nào, đều không thể tại trong thời gian ngắn tránh thoát, ha ha, cùng bản đại gia đi thôi. Điển Vi đem một cái phượng điểu bắt về sau, lại ném ra một vật. Vật này rơi vào phượng điểu thần trên thân về sau, lập tức nổ tung, tạo thành một đoàn khói bụi. Phượng điểu hút vào trong lỗ mũi về sau, vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền nặng ngủ. Những dược vật này thập phần cường đại, dược tính cường đại, liền xem như những thứ này phượng điểu, cũng có thể đem hôn mê nửa giờ hai bên. Binh lính vội vàng hướng bọn họ sử dụng sủng vật quyển trục, sau đó đem phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say phượng điểu. Cứ như vậy bị từng cái mang đi, mấy ngàn con phượng điểu, cứ như vậy bị Chu Diễm bọn người toàn bộ bắt đi biến thành sủng vật phong ấn lên, bọn họ tiếp tục hướng về phía trước bay đi, dùng đồng dạng biện pháp, bắt đầu bắt những thứ này phượng điểu, bọn họ lần này ít nhất phải bắt 10 vạn con phượng điểu, điều kiện tiên quyết là nơi này phượng điểu số lượng có nhiều như vậy, Nếu là không có nhiều như vậy lời nói, Chu Diễm liền sẽ đổi một nơi khác, toàn bộ lĩnh chủ đại lục, sinh hoạt phượng điểu địa phương cũng không ít, lĩnh chủ, phát hiện một số chủng tộc thành lập bộ lạc. Ngay vào lúc này, Tư Đằng cho Chu Diễm đưa tin, há, đem tin tức cùng hình ảnh truyền cho ta. Chu Diễm rơi vào một cái trên đỉnh núi, được, một lúc sau, Tư Đằng đem tin tức truyền cho Chu Diễm nhìn lấy phía trên tin tức, phát hiện địa phương này, sinh hoạt rất nhiều bộ lạc, bên trong cầm giữ có không ít kiến trúc, những kiến trúc này cũng là có thể thu lấy, ngoại trừ kiến trúc bên ngoài, còn có tháp phòng ngự chờ, đây là một cái lang nhân bộ lạc, thân người đầu sói, toàn bộ lạc đại khái chỉ có mấy vạn người, bên trong vẫn còn có chủng tộc, hẳn là lang nhân nô lệ, bị xua đuổi kiến thiết lang nhân bộ lạc các loại thiết bị, giống như vậy bộ lạc, chúng ta máy bay do thám đã phát hiện chí ít mấy trăm cái. Tư Đằng nói cho Chu Diễm, sau đó dò hỏi, Tôn Vũ Nguyên soái để cho ta hỏi thăm ngươi, bọn họ là công kích, vẫn là không để ý tới, đem hợp nhất đi, đã gặp, vậy liền đem bọn hắn thu sạch đi, lãnh địa hiện tại còn rất lớn, cần kiến trúc cùng người miệng đều cần rất nhiều, lĩnh chủ đi vào lĩnh chủ đại lục, bản thân liền là chiến tranh cùng cướp đoạt, đã gặp phải những địch nhân này, hoặc là thần phục, hoặc là tiêu diệt. Chu Diễm hồi đáp, được rồi lĩnh chủ, ngoại trừ những bộ lạc này bên ngoài, chúng ta còn phát hiện chung quanh tồn tại đại lượng quặng mỏ. Tư Đằng tiếp tục nói, nhìn tới nơi này tư nguyên còn rất khá nha. Chu Diễm cười cười, sau đó nói, để Tôn Vũ đem những bộ lạc này thu sạch biên, sau đó điều động người ra ngoài đem tất cả tư nguyên quặng mỏ toàn bộ thu thập, được rồi. Tư Đằng đem tin tức nói cho Tôn Vũ hiểu rõ tin tức về sau, lập tức điều động các phương diện quân đoàn bắt đầu tiêu diệt những bộ lạc này, lấy thực lực của bọn hắn. Muốn tiêu diệt những thứ này nhỏ yếu bộ lạc, thực sự quá đơn giản. Mỗi cái quân đoàn bị mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu chuyển động. Bọn họ các nơi đều có rất nhiều bộ lạc, lớn bộ lạc nắm giữ mấy vạn người, tiểu nhân bộ lạc cũng có vài trăm người đến mấy ngàn người. Mỗi cái bộ lạc ở giữa cách nhau cũng không phải là rất lớn. Lãnh địa hiện tại rất lớn, hơn 200 vạn nhân khẩu, căn bản là không thỏa mãn được toàn bộ lãnh địa cần, cho nên cần đại lượng nhân khẩu, vô luận là chủng tộc gì. Lãnh địa đều cần, những bộ lạc này, chỉ cần quy hàng, cũng có thể trở thành vì lãnh địa một viên. Chương 640, Lam Linh Tộc, Tôn Vũ dưới trướng nắm giữ các Bắc Phủ quân, Vạn Yêu binh lính, Hổ Báo Kỵ, Thiên Sách Huyền Giáp quân, Địa Phủ Quỷ binh, Quang Ninh Thiết quân, Tinh Linh Cung Tiễn thủ, cái này 7 cái binh chủng hiện tại nhân số, đều đạt đến 70 vạn, nhưng có hơn phân nửa nhân số cũng chưa hề đi ra bên ngoài, bởi vì bọn hắn vừa mới bị triệu hoán đi ra. Rất nhiều người đều tại tiến hành chuyển chức, coi như chuyển chức hoàn thành binh lính, cũng tiến nhập lãnh địa phó bản, từ còn lại đẳng cấp cao binh lính mang lấy bọn hắn tiến vào phó bản. 7 cái binh chủng tướng quân, bắt đầu lấy vạn người làm một cái đơn vị, bắt đầu đối những cái kia bộ lạc tiến hành hợp nhất. Tạ Huyền cũng một mình chỉ huy một cái vạn người binh lính đối bên trong một cái bộ lạc tiến hành công kích. Theo máy bay do thám phía trên, Tạ Huyền đã thấy cái này bộ lạc kiến thiết đến 10 phần đơn giản, cấp thấp nhất nhà lá, 10 cái tiễn lâu. Một cái tường đá, mấy cái tiệm thợ rèn, mấy ngụm nước giếng, mười mấy khối nông điền. Trong đó, còn có không ít chủng tộc khác nô lệ tại cày ruộng trồng trọt một số lương thực. Chỗ lấy biết là nô lệ, là bởi vì những thứ này chủng tộc đều bị mang lên trên gông xiềng bị xua đuổi làm việc. Ở phía xa, còn có một cái 10 phần không tệ quặng mỏ, còn có không ít thợ mỏ chính đang đào mỏ. Cái này bộ lạc là xây dựng ở một cái rất không tệ quặng mỏ bên cạnh. Nơi này rất nhiều bộ lạc, đều chọn làm như thế. Bởi vì bọn hắn cũng biết quặng mỏ có thể luyện chế vũ khí, để bọn hắn biến đến càng mạnh. Cái này bộ lạc người, dài đến đều hết sức kỳ lạ, bộ da toàn thân là màu lam, cánh tay, bắp đùi, phần lưng đều dài hơn lấy vảy cá một dạng lân giáp, tại dưới ánh nắng chói chang chiếu lấp lánh, cầm giữ có không tệ phòng ngự lực. Thông qua tư liệu phát hiện, đây là một loại gọi là Lam Linh chủng tộc, trời sinh thì nắm giữ 10 phần không tệ ma lực, là thập phần cường đại ma kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Lam Linh tộc đào khoáng thạch ngược lại là thật không tệ, so với sắt mỏ muốn tốt rất nhiều, nhưng cái chủng tộc này đoán tạo sư mức độ hiển nhiên không được tốt lắm, rèn tạo nên trang bị 10 phần đơn sơ, tốt nhất cũng bất quá hoàng kim phẩm chất mà thôi. Toàn bộ lạc tình huống, Tạ Huyền đều đại khái biết một chút, nhân số ước chừng tại khoảng 2 vạn người, coi là một cái một chút so sánh lớn một điểm bộ lạc, nhưng các loại kiến trúc đều 10 phần lạc hậu, duy nhất để Tạ Huyền so sánh cảm thấy hứng thú. Hẳn là cái này trong bộ lạc một người lính doanh, một cái tế đàn. Đối phó loại này phòng ngự thấp bộ lạc, Tạ Huyền đều là lựa chọn dùng đơn giản nhất, bạo lực nhất thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Hướng, theo ra lệnh một tiếng, Tạ Huyền xuất lĩnh một đám cưỡi Á Long tọa kỵ binh lính, vọt vào Lam Linh tộc trong bộ lạc. Tạ Huyền là một tên xuất sắc thống soái, hắn cũng không muốn giết chết những thứ này Lam Linh tộc người, cho nên, tại công kích thời điểm, liền để binh lính sử dụng đặc chế lưới đánh cá, đối với mấy cái này Lam Linh tộc người tiến hành bắt. Những thứ này lưới đánh cá cũng không có giống Bắc Phượng Điểu loại kia đặc thù lưới đánh cá cường đại như vậy, đối phó những thứ này Lam Linh tộc người, hoàn toàn không cần đến loại cấp bậc kia đặc chế lưới lửa. Như địa chấn âm thanh vang lên, tại tường đá bên ngoài cảnh giác Lam Linh tộc, nghe được thanh âm về sau, đều nhìn về bên ngoài, thấy được đầy trời bụi mù gì oanh minh thanh âm, tới gần về sau, bọn họ lúc này mới trừng lớn hai mắt, nhìn lấy những cái kia cưỡi khủng bố cự thú, mặc chỉnh tề khải giáp địch nhân, tê. Ù á. Ê, phiên dịch, các huynh đệ, địch nhân đến, nhanh chuẩn bị, Lam Linh tộc binh lính hô to lên, mở ra tiễn lâu phòng ngự, lại để cho Lam Linh tộc ma pháp sư đi tới thấp bé trên tường đá chuẩn bị ma pháp, đợi đến Tạ Huyền bọn người tới gần về sau, tiễn lâu bắt đầu công kích, Lam Linh tộc ma pháp sư cũng phát động công kích, các loại ma pháp cùng mưa tên hướng về Tạ Huyền bọn họ công kích rơi xuống, nhưng, để Lam Linh tộc binh lính trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Bọn họ phát hiện công kích của mình, rơi vào trên người đối phương về sau, căn bản cũng không phá phòng, Tạ Huyền bọn họ liền phòng ngự đều không làm, cứ như vậy đỉnh lấy công kích của đối phương hướng lấy bọn hắn đánh tới, Lam Linh tộc binh lính, phiên dịch, ngọa tào. Cái này hắn A đến cùng là chủng tộc gì, cũng quá biến thái đi, từng trương lưới lớn hướng lấy bọn hắn bay tới, những thứ này Lam Linh tộc binh lính tựa như là một đám bị bắt chim nhỏ một dạng, cứ như vậy vỏ chăng đến một mực. Cũng có thể dùng sáo hoa để hình dung lúc này thì bọn hắn, Tạ Huyền Á Long tọa kỵ, trực tiếp khoa qua Lam Linh tộc chủng tộc thành lập tường đá, lần nữa nhìn đến Lam Linh tộc một đám người trợn mắt hốc mồm, Lam Linh tộc binh lính. No. Trò, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy bộ lạc, cũng chưa từng thấy khủng bố như vậy quái vật, những bộ lạc này, là thiên binh thần tướng A, Tạ Huyền binh lính xông vào Lam Linh tộc về sau, bắt đầu có thứ tự tản ra, đem trọn cái bộ lạc tiến hành quét sạch bắt, binh lính phía sau đi vào trong bộ lạc, bắt đầu hạ tọa kỵ đem những thứ này Lam Linh tộc người tập trung ở cùng một chỗ, sau đó đem trói lại. Sau nửa giờ, toàn bộ Lam Linh tộc bộ lạc toàn bộ đã rơi vào Tạ Huyền trong tay. Tạ Huyền khiến người ta dỡ bỏ nơi này lãnh địa kiến trúc, đồng thời bắt đầu cùng Lam Linh tộc bộ lạc tộc trưởng nói chuyện với nhau. Lam Linh tộc tộc trưởng chán chường nhìn về phía Tạ Huyền, hỏi, các ngươi là thuộc bộ lạc nào, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bộ lạc. Nghe vậy, tất cả binh lính đều đại nở nụ cười. Các ngươi đã trở thành tù binh của chúng ta, các ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là phản kháng. Tạ Huyền hỏi, các ngươi quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chúng ta tại sao muốn phản kháng, người yếu vốn là cần phải thì thần phục cường giả, đây là chúng ta bộ lạc ở giữa truyền thống. Lam Linh tộc tộc trưởng có chút không hiểu nhìn về phía Tạ Huyền, cái này khiến Tạ Huyền một trận kinh ngạc. Không có nghĩ tới chỗ này bộ lạc ở giữa lại còn có quy định như vậy, quả thật làm cho Tạ Huyền 10 phần ngoài ý muốn. Tạ Huyền bắt đầu hỏi thăm Lam Linh tộc tộc trưởng rất nhiều vấn đề, cũng tỉ như bộ lạc ở giữa chiến tranh. Lam Linh tộc tộc trưởng trả lời, bộ lạc ở giữa chiến tranh rất bình thường, chỉ cần người nào dẹp xong cái này bộ lạc, vậy bọn hắn liền sẽ hoàn toàn thần phục cái này bộ lạc, cũng lại trở thành đối phương nô lệ, mặc cho đối phương điều động, bởi vì bọn hắn sùng bái cường giả. Bọn họ dẹp xong bộ lạc của bọn hắn, nên lấy được đối phương bộ lạc hết thảy. Cái này khiến Tạ Huyền 10 phần ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thu phục bọn họ sẽ rất khó khăn. Ai biết, bọn họ căn bản không cần thu phục, chỉ cần dẹp xong bộ lạc của bọn họ liền sẽ hết sức phối hợp thành làm nô lệ. Tuy nhiên để Tạ Huyền bọn người cảm thấy rất thật không thể tin, nhưng toàn bộ lĩnh chủ đại lục chính là như vậy địa phương tồn tại. Tạ Huyền đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó sử dụng đại hình truyền tống quyển trục, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống về lãnh địa, truyền tống quyển trục gì nó trân quý, hơn nữa còn là nhiều người như vậy truyền tống, toàn bộ lĩnh chủ đại lục, cũng liền Chu Diễm lãnh địa dám như thế sử dụng, thật sự là Chu Diễm không thiếu tiền, dạng này truyền tống quyển trục nắm giữ rất nhiều. Sau đó, một đám thải khoáng sư đến nơi này, bắt đầu đối với nơi này quặng mỏ tiến hành thu thập, Tạ Huyền điều động một chút người bảo hộ những thứ này thợ mỏ về sau. Liền tiếp tục hướng về cái kế tiếp bộ lạc xuất phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.